Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, 4, Ma Pháp, người vĩnh viễn không nên cầu nguyện không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tô Mân bình tĩnh mà nghĩ, một con đen như mực tiểu ác ma ngồi xổm trên bàn. Chôn đầu cắn xé trong tay bị mổ ra bụng cá, hắn ăn đến đặc biệt chuyên chú. Liền cá bụng dùng để gia vị chanh phiến cùng hương thảo đều cắn nuốt xuống đi. Tô Mân tâm tình phức tạp mà nhìn hắn, nàng thật sự không cho rằng chính mình có thể từ trong tay đối phương đoạt lấy cơm chưa? Nhìn xem cặp kia phảng phất bao trùm cứng rắn vảy, chỉ đầu ngón tay lợi như móc sắt bàn tay. Như vậy móng vuốt, một cái tát là có thể làm bất luận cái gì một người mặt hoàn toàn hủy dung. Vì thế, không thỉnh tự đến cường đạo dây lát gian đem một cái cá ăn đến sạch sẽ. Sau đó lại giơ tay đi bắt mâm hồi hương cùng hành tây. Lúc này hắn rốt cuộc có thời gian nghiêng đầu đi xem bên cạnh tóc vàng cô nương. Tô Mân bình tĩnh mà nhìn cặp kia sáng liệt kim sắc đôi mắt. Có trong nháy mắt, nàng cảm giác chính mình như là ở nhìn lên một đoàn xí nhật lửa cháy. Này ánh lửa thuần khiết thần thánh lại cao ngạo lãnh khốc. Thậm chí không lưu tình chút nào mà sẽ bỏng rát phàm nhân đôi mắt. Tiểu ác ma bỗng nhiên mở miệng, hắn chỉ vào cơ hồ không còn một mảnh mâm, ta còn muốn ăn. Ác ma ngữ động từ không có quá nhiều có thể biến đổi hình thái. Gia hỏa này thanh âm nghe đi lên cũng không thế nào thành thục. Như vậy một câu lại tràn đầy mệnh lệnh ý tứ, thậm chí ẩn hàm nào đó làm người khó chịu cảm giác áp bách. Tô Mân, ngoặc kép. Tiểu cô nương mặt vô biểu tình mà đứng lên, từ bên cạnh lu nước xách ra một cái nửa chết nửa sống cá. Bang kỳ một tiếng ném đến trên bàn, thỉnh hưởng dụng đi, cái kia cá ở trên bàn kéo dài hơi tàn địa chấn một chút. Sống không còn gì luyến tiếc mà nằm không hề dãy rủa. Tiểu ác ma xoay đầu vẻ mặt ghét bỏ, vài giây lại sau, hắn lại quay đầu tới, vẫn duy trì ghét bỏ biểu tình. Duỗi tay nắm lên đem cái kia tràn đầy mùi tanh sống cá. Đem cá đầu nhét vào trong miệng, từng ngụm mà nhai lên. Máu tươi chảy qua hắn khe hở ngón tay không ngừng nhỏ giọt. Hắn cúi đầu đi liếm tay. Thực mau lại là một trận cốt cách bị hàm răng nghiền thành bột mịn thanh âm ni nồng đậm mùi máu. Tươi lại lần nữa tràn ngập phòng bếp. Ách Tô Mân thật sự không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Ngoặc kép, cái kia cá năm cái tiền đồng, không thể ăn, tiểu ác ma một bên nhai một bên cũng nhìn chằm chằm. Nàng, ngươi đem nó biến thành vừa rồi như vậy, Tô Mân không chút khách khí mà chừng hắn một cái. Thực xin lỗi, ta làm không được, tiểu ác ma sinh khí mà nhìn nàng. Sau lưng thu nạp hai cánh phanh mà mở ra, cánh chim đường cong uốn lượn như hai đợt cực đại lưỡi hái. Nhô lên gai xương lưỡi dao bén nhọn sắc bén, này trong nháy mắt, ngoài cửa sổ chút xuống vào phòng dương quang tựa hồ đều bị hắc ám che đậy. Như là một mảnh trầm trọng u ám bao phủ mà xuống. Tô Mân liền đứng ở này bóng ma chung, lần đầu tiên cảm nhận được phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi. Hắn lớn tiếng uy hiếp, ta đây liền ăn ngươi. Toàn bộ phòng tựa hồ đều rất nhỏ mà run rẩy lên. Trong không khí cảm giác áp bách càng thêm tăng thêm monster Tô Mân lui về phía sau hai bước. Nàng bị loại cảm giác này làm cho có chút đau đầu. Đầu ầm ầm vang lên, thậm chí đầu gối đều có chút nhũn ra. Trong lòng thậm chí dâng lên nào đó muốn quỳ xuống xúc động. Nếu ngươi ăn ta, nàng hít sâu một hơi, đỡ bên cạnh tủ âm tường. Đầu óc một mảnh hỗn loạn, nói không rõ là cái gì cảm giác. Chỉ là trực giác đối phương tuyệt không phải nói giỡn, ngoặc kép, vậy ngươi liền vĩnh viễn cũng ăn không đến ta làm bất luận cái gì đồ ăn. Tiểu ác ma ngơ ngẩn mà nhìn nàng, tựa hồ nhất thời không quá minh bạch này trong đó logic quan hệ. Một lát sau, hắn mới biết rõ người này ý tứ, trên mặt tràn ngập bực bội cùng hoang mang, hiển nhiên hắn không biết giải quyết như thế nào cái này làm người đau đầu vấn đề. Ngươi, tiểu ác ma từ bỏ tự hỏi, hung tợn mà trừng mắt nhìn lại đây, hắn nâng lên cằm thẳng thắn lưng, phảng phất ở bắt chước trong trí nhớ người nào đó giống nhau. bày ra một bộ cao cao tại thượng ra lệnh tư thái. Dùng cặp kia lãnh khốc kim sắc trong mắt liếc nàng. Ta mệnh lệnh ngươi, phục tùng tại ý chí Tô Mân. Ngoặc kép, cái loại này không xong cảm giác áp bách lại đã trở lại. Tô Mân thật sự không biết nên như thế nào loại này ngang ngược vô lý sinh vật giao lưu. Trọng điểm là người sau đầu óc tựa hồ còn không tốt lắm xử. Nàng ở cặp mắt kia nhìn gần hạ có chút đau đầu. Nhưng vẫn là cắn răng nói. Ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta. Ngươi lại không cho ta phát tiền công. Ngươi cũng không phải nơi này lĩnh chủ, buồn cười. Thật vất vả rời đi giáo đình địa bàn. Không bao giờ dùng mỗi ngày giả bộ một bộ thành kính giáo đồ sắc mặt. Không cần phải nói như vậy nhiều trái lương tâm nói dối. Nàng một chút đều không nghĩ cứ như vậy khuất phục. Tô Mân cũng không tin một cái thiểu năng trí tuệ ác ma so với kia chút tới học viện ban cho chúc. Phúc đại tư tế còn khó đối phó. Tiểu ác ma tức giận bất bình mà nhìn nàng. Ta đây liền sát, giết ta nói càng không có cá ăn. Vừa rồi chúng ta không phải nói qua vấn đề này sao? Tô Mân hoãn một hơi. Lộ ra một cái thắng lợi mỉm cười. Làm sao bây giờ a? Ác ma tiên sinh, tiểu ác ma tức giận mà quay đầu đi. Ý đầu nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết. Sau một lúc lâu, hắn mới hậu chi hậu giác mà nói. Ta không phải ác ma. Tô Mân đem hắn từ đầu tới đuôi đánh giá một lần. Gia hỏa này mặt khuếch cùng nhân loại tương tự. Nhìn qua nhiều nhất 11-12 tuổi. Thâm hốc mắt mũi cao. Thân thể nửa thân trần. Xuyên một cái da thú quần đùi. Tứ chi đường cong gầy nhưng rắn chắc lưu sướng. Chỉ đầu ngón tay lợi. Cái đuôi phải dày đặc, nếu không có tượng trưng cho hắc ám chủng tộc sừng cùng cái đuôi. Còn có những cái đó thiêu đốt rực rỡ lấp lánh ma văn. Nhất định là cái tương đương xinh đẹp anh tuấn nam hài tử. Không phải ác ma còn có thể là cái gì? Ám tinh linh, huyết tộc, thực thi quỷ, nếu là thú nhân nói. Vô luận là người sói hùng nhân nửa nhân mã từ từ. Đều có thể nhìn ra tương đối thú loại đặc thù. Cái này tiểu hỗn đản trên người căn bản không tồn tại tương ứng đặc điểm mà Ni Tô Mân hỏi lại hắn. Vậy ngươi là cái gì? Người sau trừng mắt nhìn nàng trong chốc lát. Ta là, nghe Tô Mân thở dài. Bày ra một bộ đại nhân khẩu khí. Ngươi hẳn là trở về tìm ngươi cha mẹ. Bọn họ mới có trách nhiệm đầu uy ngươi hoặc là nấu cơm cho ngươi. Tiểu ác ma không cao hứng mà lắc. Lắc cái đuôi, ba đi rồi. Hắn sẽ không lại đã trở lại, Tô Mân chú ý tới hắn dùng động từ khi thái. Ngoặc kép, hắn đi đâu? Tiểu ác ma không thú vị mà thu hồi hai cánh. Hắn quay đầu, ánh mắt xuyên qua phòng bếp sáng ngời cửa sổ, nhìn phía di động mây trắng xa xôi trời quang. Hắn nâng lên tay, chỉ vào mở mang vô ngần trời cao. Sán kim sắc đôi mắt ảnh ngược ánh mặt trời. Ở nơi đó, Tô Mân. Ngoặc kép. Hảo đi, nàng không rõ lắm một cái tuổi nhỏ ác ma mất đi phụ thân ý nghĩa cái gì. Rốt cuộc bọn họ sinh hoạt tựa hồ cùng nhân loại không quá giống nhau. Lý luận thượng nói, bọn họ sinh tồn hẳn là sẽ không quá mức gian nan. Rốt cuộc, ác ma nhóm ở những cái đó hắc ám chủng tộc xem như sức chiến đấu tối cao một loại. Các thú nhân yêu cầu kết bè kết đội săn thú ma thú. Ác ma lại không cần đồng bạn. Bất quá, nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được gia hỏa này thực không cao hứng. Thực xin lỗi, ta không nên nhắc tới cái này. Tiểu ác ma ngược lại mờ mịt mà nhìn nàng, tựa hồ không biết người sau vì cái gì phải xin lỗi. Xanh thẳm không trung bịt kín âm u, sau giờ ngọ ấm dương ẩn với u ám vân đoàn lúc sau. Mây đen bên cạnh nổi lên kim mang dần dần tiêu nạc. Vũ tí tách ngầm lên. Bị gió thổi loạn nước mưa mơ hồ cửa sổ, không thể hiểu được mà, Tô Mân nhớ tới chính mình phụ thân, hắn xuất thân từ bạch tinh linh thượng đẳng thị tộc, ở đồng loại trong mắt là cái ly kinh phản đạo quái vật. Những người đó bởi vì hắn cự tuyệt hướng quang minh thần tuyên thệ mà vứt bỏ hắn. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ hắn đã chịu càng nghiêm trọng trừng phạt. Vì thế bí mật mà đem người đuổi đi. Trừ bỏ thị tộc mấy cái trưởng lão ở ngoài, mọi người cũng không biết hắn vì cái gì trở thành một cái ly đàn quang tinh linh. thẳng đến hắn cưới nửa người lùn thê tử. Sự tình trở nên có thể lý giải. Rất nhiều tinh linh rời xa thị tộc ở nhân loại địa bàn sinh hoạt. Đều là bởi vì cùng ngoại tộc hôn nhân, nhân loại bao dung tính luôn là so chủng tộc khác muốn cao đến nhiều. Nhưng hắn là tốt nhất phụ thân, Tô Mân như vậy nghĩ. Hắn có nói không xong mạo hiểm chuyện xưa, làm nàng xuyên qua xa mà cùng cánh đồng hoang vu, ở tuyết sơn lửa trại trước cùng các dòng binh cùng nhau thấp giọng ca sướng. Ở rừng mưa cùng chen chúc tới ma thú quần chiến đấu. Làm nàng ở khi còn nhỏ trong mộng nhìn thấy cự long ở thương không rít gào. Chư thần trên chiến trường lôi điện cùng cơn lốc ngang qua vòng trời. Vực sâu tội hỏa ở vô tận đêm dài trung vĩnh không ngừng nghỉ mà thiêu đốt. Tô Mân thật dài mà thở dài một tiếng. Người ngồi xuống, nàng nhận mệnh mà bắt đầu nấu cơm ni ta đại khái là một cái đồng tình tâm. Tràn lan đầu ngốc, tiểu cô nương thở phì phì mà nghĩ. Bất quá ngẩng đầu thoáng nhìn cái kia ăn không ngồi rồi phát ngốc ra hỏa. Nhưng là hắn cũng mất đi ba ba. Cứ việc hắn nhìn qua giống cái ngốc tử. Nàng đánh buồn ngủ bắt đầu sát cá. Xử lý nội tạng thời điểm làm cho đầy tay đều là huyết. Đỏ tươi chất lỏng chảy quá giáp phùng. Nữ hài theo bản năng nâng lên tay. Còn chưa tới kịp tẩy rớt. Bỗng nhiên bị chảo một cái đã bắt được, tiểu ác ma ngồi ở trên bàn, sắc nhọn móng vuốt bóp trắng tinh như thuyết thủ đoạn, nghiêng đầu nhìn chằm chằm tay nàng. Tô Mân không hiểu ra sao, ta muốn nói cho ngươi, ngươi nếu là ăn tay của ta, ta cũng không có khả năng lại nấu cơm. Uy, hắn tùy tay một xả, đối phương bị kéo một cái lảo đảo phát cục ở trên bàn. Giây tiếp theo, tiểu ác ma cúi đầu. Lửa nóng đầu lưỡi liếm quá nàng đầu ngón tay, những cái đó gai ngược thổi qua ngón tay non mịn làn da. Mang theo một trận điện giật quỷ dị cảm giác, Tô Mân không thể tin tưởng mà nhìn hắn. Gặp quỷ, này tiểu hỗn đản đầu lưỡi như là núi lửa nóng bỏng dung nham. Vừa rồi kia một chút phảng phất thiêu hồng bàn ủi ấn quá đầu ngón tay. Nàng thậm chí hoài nghi kia khối làn da khả năng bị nướng chín. Tiểu ác ma buông ra tay nàng cổ tay, liếm liếm môi, lại bắt đầu nhìn chằm chằm cái kia cá. Tô Mân nhịn xuống đem cá ném đến trên mặt hắn xúc động. Xoay người đi hướng bếp lò, bên trong hỏa sắp diệt, có lẽ yêu cầu thêm một khối tân ma tinh mảnh nhỏ. Mà mấy thứ này đáng chết sang quý, cho dù là lấy tự thấp nhất giai ma thú, móng tay cái đại một mảnh nhỏ, cũng vẫn như cũ muốn mấy cái đồng bạc. Này chỉ sợ là đồ vật đại lục giá cả nhất tiếp cận vật phẩm chi nhất. Ở đế quốc thành phố lớn, người thường ở cửa hàng công tác một vòng thù lao cũng bất quá là cái này con số mà thôi. Tiểu ác ma nhíu mày nhìn nàng, tựa hồ không rõ nàng vì cái gì đi rồi. Ngươi đang làm gì? Đốt lửa. Tô Mân tức giận mà trả lời. Ngươi sẽ không nấu cơm liền an tĩnh mà. Lời còn chưa dứt, ánh lửa mỏng manh bếp lò bỗng nhiên đằng khởi hừng hực lửa cháy. Những cái đó ngọn lửa ti ti lạp lạp mà xé rách không khí. Sóng nhiệt từ bếp lò trào ra ập vào trước mặt, trong phòng đều bốc lên khởi một cổ nhiệt ý. Tô Mân hoảng sợ, ngay sau đó liền cảm thấy thập phần khiếp sợ. Nàng nhìn xem bếp lò thiêu đốt chính vượng lửa cháy. Trong phòng bếp nhanh chóng kéo lên độ ấm. Này thậm chí thắng qua ma tinh thiêu đốt ra ngọn lửa. Nàng quay đầu lại, tiểu ác ma ngồi ở tại chỗ động cũng chưa động. Ngươi sẽ ma pháp, ở bị giáo đình thế lực thống trị quốc gia. Ma pháp tồn tại cơ hồ là cấm kỵ. Nếu bị giáo đình biết được một cái hài tử có ma pháp thiên phú. Người nhà chỉ có thể đem hắn giao ra đi. Phàm là có một chút phản kháng. Cả nhà đều sẽ bởi vậy chết ở thẩm phán đoàn dưới kiếm. Bị mang đi bọn nhỏ đều sẽ đưa đến giáo đình thánh thành tiến hành giáo dục cùng giám thị. Bọn họ cần thiết muốn thông qua nghi thức gia nhập giáo đình. Trở thành hiệu lực với quang minh thần tín đồ mới có thể miễn tử. Cái kia nghi thức cũng không chỉ là đi ngang qua sân khấu. Nếu một người đều không phải là chân chính trung thành với quang minh thần. Hắn tuyên thệ khi liền sẽ không chân chính được đến đáp lại. Nếu vô pháp thông qua, kết cục cũng chỉ có một cái. Bất quá, bởi vì không có người công nhiên tuyên truyền, giáo đình cũng không cho phép ma pháp như vậy từ ngữ tùy ý xuất hiện. Cho nên, rất nhiều có ma pháp thiên phú người, hết cả đời này cũng chưa chắc có thể biết được cái gì là ma pháp. Tiểu ác ma không kiên nhẫn mà hất đuôi, ngoảnh mặt làm ngơ mà nói. Nhanh lên, Thomas sắp bị loại thái độ này chọc giận. Ngươi đào không nửa cái phòng cất chứa lại ăn ta cơm chưa? Ta còn tự cấp ngươi làm cá, ngươi lại liền một vấn đề đều không muốn trả lời ta. Tiểu ác ma mê mang mà nhìn nàng, hắn vừa không biết đối phương vì cái gì phát hỏa, cũng không biết người này đang nói cái gì. Vấn đề, Tô Mân tiết khí, nàng hữu khí vô lực mà lặp lại một lần, ngươi sẽ ma pháp sao? Ngươi có thể dạy ta ma pháp sao? Tiểu ác ma trừng mắt nàng, giống như nàng nói gì đó vô cớ gây rối nói. À, ta là có ma pháp thiên phú. Nàng vội vàng bổ sung, ta có thể sử dụng nhất giai ma pháp, tuy rằng cũng không phải mỗi lần đều có thể thành công. Nhưng là ít nhất ta có thể học tập, ta chỉ là yêu cầu một người trả lời ta một ít vấn đề. Những cái đó thư thượng chỉ có chú ngữ cùng một đống lớn vô dụng ma pháp lịch sử phổ cập khoa học. Nếu có một cái trải qua chứng thực ma pháp sư nghe được lời này, nhất định sẽ chỉ ra trong đó vấn đề, thí dụ như nói cái gọi là có thể sử dụng nhất giai ma pháp, nhất định là 100% nắm giữ, khi thì thất bại khi thì thành công tình huống cũng không bao hàm ở bên trong. Tô Mân kỳ thật cũng biết điểm này, nhưng này cũng không quan trọng, nàng còn suy nghĩ rất nhiều lý do thoái thác. Chỉ cần gia hỏa này nguyện ý giáo nàng ma pháp, chẳng sợ hơi chút chỉ điểm một chút, đừng nói mấy cái cá. Chính mình nguyện ý phụ trách một ngày tam cơm hoặc là mặc kệ hắn một ngày muốn ăn vài bữa cơm. Chỉ cần hắn đừng cự tuyệt, ở nữ hài nóng rực ánh mắt, tiểu ác ma vẻ mặt mờ mịt mà mở miệng. Ma pháp, hắn lặp lại một lần cái kia từ, hình như là lần đầu tiên nghe được như vậy, ngươi đang nói nhân loại ngôn ngữ sao? Ta không thường nghe thấy cái này. Cái gì là ma pháp? Tô Mân, ngoặc kép, hết chương.